Có một cái câu hỏi là nguồn gốc của Phật pháp. Phật pháp từ đâu mà có? Cơ sở nào để hình thành Phật pháp? Cái này á, là hai câu này thì nó cũng giống nhau. Câu hỏi này nó có hai câu trả lời. Một câu trả lời về lịch sử và một cái câu trả lời á, là về cái ý nghĩa. Cái câu mà trả lời mà về lịch sử á, tức là Phật pháp á, là bắt đầu từ khi Đức Phật Thích Ca thành đạo ở dưới cội cây Bồ Đề ở tại Bồ Thi Gai Gia. Và sau khi mà Ngài thành đạo ở đó rồi ấy, thì Ngài ở lại đó 49 ngày. Rồi thì Ngài đi đến cái chỗ là cái vườn Lập Giả đó, và ở đó Ngài thuyết cái bài pháp đầu tiên. Nếu mình nói nguồn gốc Phật pháp ấy, thì hôm đó là cái bài pháp đầu tiên mà của Đức Phật gọi là cái bài pháp chuyện pháp luân. Thì cái nội dung bài pháp này chính là Tứ Diệu Đế, là cái bài mà thầy cũng tập trung mà giảng cái giống như cái cốt lõi của những cái bài giảng của thầy ở đây đó, là cũng phát xuất từ cái Tứ Diệu Đế đó. Thành ra đó, nếu mà nói là phát xuất từ cái nguồn gốc lịch sử thì có từ khi Đức Phật Thích Ca đạt đạo và thuyết pháp ở tại vườn Lộc Giả. Đó là mình nói về cái nguồn gốc lịch sử. Còn về cái nguồn gốc Phật pháp á, thì thật ra đó là Phật pháp á, là cái chân lý nó có sẵn trong đời sống. Cái chân lý đó là nó có sẵn trong đời sống từ vô thị đến vô chung. Nó không, dù cho có Đức Phật ra đời hay là Đức Phật không ra đời thì pháp vẫn vậy. Đức Phật ngài nói như vậy. Cho nên á, là Phật pháp cũng không phải là phát xuất từ cái bài pháp mà chuyện pháp luân của Đức Phật, mà Phật pháp là có trong tất cả vạn pháp. Cho nên là Ngài Huệ Năng Ngài mới nói là lìa cái thế gian này mà đi tìm cái Phật pháp á, thì cũng như là tìm lông rùa sừng thọ. Bởi vì tất cả cái điều mà Đức Phật mà Ngài giác ngộ và chứng ngộ được á, chính là Ngài thấy ra được cái chân lý trong cái thế gian này, chứ không phải là ở đâu khác. Cho nên là có cái thế gian này và có người giác ngộ thì có người thấy ra được cái Phật pháp. Vì chữ Phật á, là có nghĩa là giác ngộ. Cho nên nó Phật pháp tức là cái pháp của cái bậc giác ngộ mà thấy ra pháp, chứ không phải là không phải là cái gì khác. Cho nên đó là nếu mà câu hỏi là cơ sở để mà hình thành Phật pháp là cái gì á, thì cái cơ sở đó cái pháp á, thì nó đã có sẵn. Còn Phật pháp á, là do có người giác ngộ được cái chân lý đó mà thấy ra được cái chân lý. Cho nên á, do cái pháp được người giác ngộ thấy ra cho nên gọi là Phật pháp. Phật tức là người giác ngộ, còn pháp tức là chân lý. Anh Phật pháp tức là cái chân lý mà do cái người giác ngộ là thấy ra. Do đó mà trong cái thời mà khi mà mình nói Phật pháp á, là cái giáo lý của Đức Phật á, Phật pháp là cái lời dạy của Đức Phật á, thì cái định nghĩa này đó là chỉ có giá trị đối với các bậc thanh văn thôi. Các bậc thanh văn á, thì là lấy cái giáo lý của Đức Phật á, là một cái bậc đã giác ngộ, và lấy cái giáo lý đó để mà Đức Phật đã khai thị đó để mà hành theo. Cho nên á, gọi cái pháp này, Phật pháp này đó, tức là cái pháp của Đức Phật dạy. Nhưng mà cái Phật pháp á, tức là cái pháp mà để mà mình giác ngộ cái chân lý mà mỗi người có thể giác ngộ á, thì là không phải định nghĩa đó, mà cái chữ pháp đó chính là cái chân lý nó đã có sẵn trong đời sống. Cái chân lý đó nó có sẵn trong cái trời đất, trong vũ trụ này. Và cái chân lý đó là bất kỳ ai có thể giác ngộ ra ai biết cách để mà giác ngộ ra được cái chân lý đó đó thì cũng đều là giác ngộ, đều thấy ra được cái chân lý đó. Vì vậy cho nên mới là có những vị Phật gọi là Phật độc giác hay là Phật duyên giác. Độc giác hay duyên giác á, là bởi vì các cái vị này á, không phải là nghe một vị Phật giảng mà giác ngộ, mà vị này á, là chiêm nghiệm từ trong đời sống mà ra mà giác ngộ thôi. Thế nên gọi là độc giác. Độc giác tức là từ giác ngộ một mình. Cho nên á, cái chân lý nó đã có sẵn, cho nên là ai mà giác ngộ được thì đều giác ngộ, chứ không phải là không cần phải không Phật không cần phải là nghe một cái giáo lý của Đức Phật mới là giác ngộ. Đó. Bây giờ á, trong cái thời gian theo như là tương truyền á, thì nói rằng trong thời gian 5.000 năm, tức là từ khi Đức Phật ngài xuất pháp từ khi Đức Phật ngài thành đạo xuất pháp cho đến 5.000 năm, thì trong cái thời gian đó là cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca đó, tức là cái giáo pháp mà Đức Phật Thích Ca giác ngộ rồi ngài nói ra, thì cái giáo pháp đó mới có cái nguồn gốc đó, là từ Đức Phật Thích Ca, và nó có giá trị trong, tức là nếu theo truyền thuyết đó, thì sẽ có giá trị trong vòng 5.000 năm. Nên là hết 5.000 năm thì Phật pháp là cũng sẽ không còn nữa. Có thể không còn ở đây có nghĩa là cái lời dạy của Đức Phật đó, hoặc là kinh điển, hoặc là bị cái trái đất này có thể là bị thay đổi. Ví dụ như người ta tiên đoán là 2013 là sẽ có bão mặt trời, sẽ làm là nó sẽ là làm hư hoại hết những cái mà về điện tử điện đồ này kia. Và cái đặc biệt là cái bão mặt trời này nó sẽ ảnh hưởng vào một số vùng nhất định, ví dụ như châu Âu hoặc là ở một số nước nào đó là bị ảnh hưởng nặng, đó là người ta tiên đoán như vậy. Thế thì có thể đó là những cái lý do làm cho Phật pháp không còn, vì sẽ không còn cái người mà thông hiểu Phật pháp nữa. Phật pháp tức là cái giáo pháp mà của Đức Phật Thích Ca thì sẽ không còn, không còn người là thông hiểu này, không còn cái dữ liệu mà để mà mình này lưu giữ lại này. Ví dụ như lưu giữ trong máy tính, lưu giữ trong kinh sách, lưu giữ trong một số nơi, mà sau này ví dụ như không còn ai biết cái tiếng Phạn nữa chẳng hạn, tiếng Pali nữa, thì lúc đó người ta sẽ không ai đọc được. Nó có thể là nó còn cả cái bia đá bia đồ gì đó tìm ở đâu đó, nhưng mà người ta thấy đó là đồ khảo cổ thôi. Thì lúc đó là có thể là Phật pháp là tiêu hoại. Nhưng mà nói Phật pháp tiêu hoại như vậy là nói sai, mà nói là cái lời dạy của Đức Phật Thích Ca được tiêu hoại thì đúng, là dạy của Đức Phật Thích Ca thôi. Chứ còn á, giáo pháp á, thì vẫn cứ còn. Cái pháp á, không phải giáo pháp mà là Phật với cái chân lý đó thì nó vẫn còn. Cho nên Phật pháp á, là có hai nguồn gốc. Nguồn gốc là lời dạy của Đức Phật, đó là một cái nguồn mà hiện tại mình đang được hưởng. Và còn một nguồn gốc là nguồn gốc bất tận, đó là cái nguồn gốc nó đã có sẵn trong trời đất, trong vạn pháp. Mà ai có đủ sáng suốt định tĩnh trong lành thì đều có thể là thấy ra. Đại khái như vậy, cái chân lý nó đã có sẵn. Rồi, câu hỏi đó là câu hỏi đó, ai hỏi có thắc mắc gì thêm nữa không? Tiếp theo là câu hỏi của ai? Có một câu hỏi, mới đọc câu hỏi thì có vẻ ngớ ngẩn. Nhưng mà thật ra là câu hỏi cũng hay. Là thầy thì thầy nói là học đạo quý vô tâm, nhưng mà là thì trong ngũ uẩn thì có là sắc thọ tưởng hành thức. Thức tức là tâm, thức chính là cái tâm. Vậy thì cái vô tâm á, vô tâm với là thức á, chữ vô tâm với chữ thức này á thì là chưa phân biệt được rõ. Cái là vô tâm á, ở đây cái chữ vô tâm nó không có nghĩa là không có thức. Cái thức á, là thầy nói là thực ra cái này là cả một vấn đề, chứ không phải đơn giản đâu. Chữ tâm này rồi chữ ý này, rồi chữ thức này, rồi chữ tánh này, là có khi những cái từ này là nó cùng một nghĩa, nhưng mà có khi là nó lại là có những cái nghĩa khác nhau. Trong một cái tâm á, khi mà ngũ căn tiếp xúc với ngũ trần, khi mà ngũ căn tiếp xúc với ngũ trần á, tức là mắt tiếp xúc với sắc, cái tai nghe âm thanh rồi đó, thì nó có một cái tiến trình nhận thức, có một tiến trình nhận thức xảy ra. Cái tiến trình đó được gọi là một tiến trình tâm. Cái tiến trình tâm này á, nó có nhiều cái giai đoạn khác nhau. Có thể là hôm nay thầy nói sơ về cái tiến trình tâm một chút xíu. Một cái tiến trình tâm á, nó xảy ra là trải qua mấy giai đoạn như vậy. Tức là mình nếu cái tiến trình tâm á, thay vì thầy viết dài như thế này thì viết dài nó không có đủ bản, cho nên viết cái này thì nó là từ đây mà nó đi xuống tới đây, là nó chấm dứt một cái tiến trình tâm. Cái đoạn thứ nhất á, là hữu phần. Hữu phần tức là cái tâm thức của mình á, ở dưới cái dạng á, là thụ động. Tức là ví dụ như khi cái tâm của mình á, nó không làm việc gì hết trơn, nó không có tiếp xúc gì, có một cái tác động gì bên ngoài hết á, thì cái đó gọi là hữu phần. Nó có ở đây thêm một cái nữa, tức là bây giờ giả sử như mình, ví dụ như cái tâm mình là đang ngủ đi, cái đó không làm, không có cái đối tượng gì hết trơn, hoàn toàn im lặng, giống như một cái người trạng thái đang ngủ vậy đó. Cái tâm của một cái người mà ở nơi trạng thái đang ngủ đó là hữu phần, tức là cái tâm nó không có hoạt động, ví dụ như là mình thấy mắt, thấy sắc, cái tai nghe âm thanh gì cả, lúc ngủ là gần như là hoàn toàn là yên tĩnh, thì lúc đó cái tâm nó ở dưới cái dạng gọi là hữu phần. Hữu phần tức là cái tâm khi nó ở dưới cái điều kiện tĩnh, cái điều kiện không có một cái tác động gì bên ngoài. Và đây cũng không phải là thiền định, thật ra thiền định nó cũng là cũng sử dụng cái pháp văn nga đó, nhưng mà đều đây không phải là thiền định, mà hoàn toàn là không gì cả, là trở lại cái trạng thái là nói chung là giống như ngủ đó, cho nên dễ hiểu đó. Thì á, khi bắt đầu đó nó mới có một cái tác động vào, ví dụ như là mắt nhìn thấy sắc, hay là giả sử như thế này, cái người đang ngủ thì ai đánh thức dậy, hay là ai gọi dậy dậy đó, khi nói ai gọi dậy dậy tức là lỗ tai nghe âm thanh, mà đánh là dậy dậy dậy, thì lúc đó là tức là thân tiếp xúc đó, nó đại khái là như vậy. Thì á, cái hữu phần đó nó không còn ở dưới trạng thái tĩnh nữa, mà bắt đầu á là nó trôi qua một cái xong rồi nó rung động lên. Tức là cái tâm đó, cái thể tâm đó nó trôi qua cái thể tâm mà thụ động đó, tức là không hoạt động gì hết á, nó trôi qua. Thực ra nói không hoạt động, nói gì cũng rất là khó nói, tại vì á, cái hoạt động của bên trong á, hoạt động của nằm trong tiềm thức á, thì nó vẫn có hoạt động, nó hoạt động ngấm ngầm ở bên trong á, thì nó vẫn có hoạt động, nhưng mà mình nói là nói trên ý thức á. Đây là cái tâm như vậy á, mình đây thấy này, hữu phần tức là tâm, nhưng mà nó là vô thức. Cái vô thức đó khi bị tác động một cái đó, thì nó cái vô thức, cái trạng thái vô thức đó nó trôi qua, xong rồi nó rung động lên và nó dừng lại, tức là nó không còn là hữu phần nữa. Tức là coi như cái giai đoạn này là cái giai đoạn một này là giai đoạn mà nó đã cái giai đoạn mà của cái mà cái tác động tự nhiên giữa cái tâm mà đang ở thế tĩnh, mà đang được tác động bởi một cái đối tượng, nó là cái giai đoạn đó là như vậy. khi cái giai đoạn này nó tới giai đoạn này cái bắt đầu á, thực ra hồi nãy á, khi mà thầy nói là đập một cái hay là nói dậy dậy thì nó đã là có ngũ môn hướng tâm rồi. Thành ra cái này là một cái mà nó qua một cái mà để mình nói cho biết vậy thôi, Cho thực ra cái này là nó đi qua một cái, và tiếp theo đó là ngũ môn hướng tâm là xuất hiện. Ngũ môn hướng tâm đó là gì? Tức là khi mình ngủ thì con mắt mình nó không có, nó không làm việc. Khi mình ngủ tai mình cũng không làm việc, cái thân cũng không làm việc. Nói chung là cả cái ngũ căn của mình là đều là ở trong trạng thái hoàn toàn là nghỉ ngơi, không làm việc gì cả, ở trong cái trạng thái ức chế, không có hưng phấn. Thì á, khi có một cái đối tượng vào một cái thì mình kể ra 1, 2, 3, 4, 5, nhưng thực ra là cái này tại qua có 4 sát na. 4 sát na nghĩa là nó một phần tỷ đồ gì đó của một giấy đó. Cho nên á, nó rất nhanh, nó trôi qua cái rất nhanh. Cho nên á, mình á đập một cái là tự nhiên mình biết liền. Thì khi mà mắt tiếp xúc với sát một cái thì nhãn môn hướng tâm. Mà nếu mà có người mà lay gọi á thì tất nhiên là thân tiếp xúc về vật thể, đó là cái tay đánh vô nó cái chân mình, đó là xúc. Lúc đó là thân môn hướng tâm. Còn nếu mà vừa đập vừa kêu giấy thì á, vừa là thân môn hướng tâm mà vừa là nhị môn hướng tâm. Thì khi các cái căn môn này đó, nó tùy theo cái căn môn nó tiếp xúc cái đối tượng nào thì căn môn đó nó thức dậy làm việc. Khi căn môn đó nó thức dậy làm việc á thì bắt đầu á có cái thức đó. Ví dụ như nhãn môn thức dậy làm việc thì sẽ có nhãn thức. Nhị môn thức dậy làm việc thì có nhị thức. Thân thức dậy làm việc thì có thân thức. Như vậy là sẽ có 1, 2 cái thức gì đó nó sẽ phát sinh lên. Nhưng mà cái thức này á, nó là cũng là chữ thức, nhưng mà cái chữ thức này nó lại chưa, nó chưa có lại thức gì cả. Nó chỉ biết là biết một cách máy móc vậy thôi, chứ nó chưa có biết gì hết. Rồi á, khi mà nó tiếp nhận cái đối tượng rồi, tức là nó biết, thì nó mới bắt đầu là qua ba cái khâu là tiếp thọ tâm, rồi suy đạt tâm, rồi xác định tâm, để biết được á là cái đó là cái gì. Ví dụ như mình đang ngủ, tự nhiên mình nghe một cái tiếng nổ dội vào tai, thì lúc đó là có 2 cái thức phát sinh ra, đó là thân thức. Cái thân thức đó là nó tiếp xúc với cái tiếng dội đó, nhưng mà cái nhị thức á thì mới nghe được. Nhị thức thì nghe, nhưng mà thân thức á là lách cái tiếng dội đó. Cho nên nó có 2 cái thức nó sẽ phát sinh lên. Thì á lúc đó nó thức này nó có thể là nhị thức và thân thức phát sinh lên khi một cái tiếng nổ gì đó không biết. Nhưng mà khi thức dậy á, khi mà thức dậy mà biết á, tức là nó đã trải qua tiếp thọ, tức là nó tiếp xúc với đối tượng đó rồi, nó là tự động là tìm hiểu cái đối tượng đó và xác định cái đối tượng đó. Cho nên á, khi nó thức dậy cái á, thì nó nhận ra được đó là tiếng pháo nổ. Khi mà nó nhận ra được là tiếng pháo nổ, tức là nó đã trải qua thêm 3 công đoạn nữa. Rồi khi mà nó nghe tiếng pháo nổ rồi một cái thì bắt đầu này, nó mới là sợ, nó thích, nó ghét, tức là cái phản ứng của tâm nó bắt đầu phản ứng lên, hoặc là sợ tiếng pháo, hoặc là thích tiếng pháo, hoặc là ghét tiếng pháo, đại khái như vậy. Hoặc là nó nghe xong rồi nó không quan tâm, nó ngủ lại. Nếu không quan tâm á thì tới ngang đây là thôi. Nếu không quan tâm gì á thì tới ngang đây thôi, nó không có phản ứng gì cả. Nhưng nếu nó có quan tâm thì nó sẽ phản ứng lại. Thì hoặc là phản ứng, để nói cho dễ hiểu là nó phản ứng bằng tham sân si, hoặc là vô tham vô sân vô si. nói vậy cho nó dễ hiểu. Nhưng mà trong đó thì nó nhiều cái vi tế hơn, các cái loại tâm vi tế hơn. Sau khi nó đã tiếp nhận và tiếp nhận xác định đối tượng và phản ứng trên đối tượng rồi, thì nó là sao lưu toàn bộ cái tiến trình đó vào ở trong bên trong. Cho nên á, sáng mai mình thức dậy, thì giả sử như hồi hôm thầy có nghe như vậy, bây giờ sáng mai có sức đề, hồi hôm có vị sư nói là hồi hôm nghe tiếng nổi gì, con có nghe tiếng nổi gì đó, ví dụ nói vậy, thì thầy nói là tiếng pháo đó. Làm sao biết, nếu mình không có sao lưu lại á, thì làm sao mình biết là hồi hôm có tiếng pháo nổ. Thành ra cái quá trình mà nhận thức này để đưa đến cái chỗ là phản ứng rồi xong đâu đó là hết trơn xong rồi á, thì nó sẽ sao lưu lại. Tại sao gọi là sao lưu? Sao lưu là bởi vì cái bản lưu đó là bản sao, chứ không thể sao cái nguyên bản được, phải không? Ví dụ tiếng pháo nổ thì mình làm sao mà mình đem nguyên cái chuyện pháo nổ nó vô trong người mình được, mà nó chỉ là sao lưu thôi, sao lưu cái chuyện đó. Hoặc là ví dụ như mình thấy một cái người nào đó ngoài đường, có thể là cái người đó gây ấn tượng, người đó là quá dễ sợ hay là người đó quá dễ thương, ví dụ như vậy, thì gây mình một cái ấn tượng. Thì khi gây một ấn tượng đó, tức là đã qua cái tác hành tâm, qua tác hành tâm rồi á, tức là mình đã sao lưu rồi. Cho nên á, có thể là mình về nhà mình vẫn nhớ cái gương mặt quá dễ sợ, hay là mình về nhà rồi mình nhớ lại một cái gương mặt rất dễ thương đó. Thì cái đó nó tức là đã qua một cái phần sao lưu. Sao lưu xong rồi á, nó lại hết cái tiến trình đó xong rồi nó trở về lại hữu phần trở lại. Nhưng mà thường thường á, nếu như mình ngủ trở lại á, thì nó mới có thể là cái hữu phần đó nó mới kéo dài. Còn nếu như bây giờ mình vừa nghe tiếng pháo xong cái, thì lập tức là có người lại kêu mình đi làm cái chuyện gì đó, tức là bắt đầu nó lại qua một tiến trình tâm khác. Thành ra trong một cái đời, trong một cái hàng ngày của mình á, là cứ hết tiến trình này tâm này qua tiến trình tâm kia, hết tiến trình tâm này qua tiến trình tâm nọ, nó cứ liên tục. Có khi nó chỉ hữu phần một cái vài ba sát na là nó bắt đầu qua một tiến trình tâm khác rồi. Thành cái tiến trình tâm này nó sẽ cứ lặp đi lặp lại tùy theo đối tượng. Giả sử như mình nghe, mình mắt mình thấy sắc, cái tiến trình nó vừa qua một cái thì là tai là nghe âm thanh, cái tiến trình nó vừa qua một cái thì mũi là mình ngửi một cái mùi, thí dụ như vậy. Thì nó cứ liên tục là đi hết cái chuyện này qua chuyện khác, trong một ngày là nó không biết bao nhiêu cái tiến trình tâm này qua tiến trình tâm khác. Như vậy ở đây là mình thấy là cái chữ tâm trong này á, nồi trong một cái này gọi là một tâm đó, một cái này là gọi là một tâm. Cái tâm này á là nói chung, khi mà mình gọi tất cái tiến trình này đó, thực ra nó là một tâm. Cái tâm nào nó cũng phải trải qua cái này hết á. Bây giờ mình mới nhìn mắt mình thấy sáng cái là đã qua cái tiến trình đó rồi. Tai mình nghe âm thanh cái là nó qua cái tiến trình đó rồi. Cho nên cái này là một cái tâm. Nhưng mà trong cái tâm này đó thì có cái khâu này là cái khâu mà quan trọng này. Những cái khâu trên này đó là những cái khâu tự động, mà nó phần lớn á, là nó là vô nhân, tức là nó tự động hoạt động vậy thôi. Chỉ có tới ngang đây đó mới là hữu nhân. Hữu nhân tức là lúc đó mình mới gọi là tâm sân, tâm tham, tâm gì đó đó, tâm tham, tâm sân, tâm si gì đó, hoặc là vô tham, vô thân, vô si. Thì đây mới là nhân, mới là tạo nhân, tức là cái phản ứng. Xong rồi nó lại đưa vào trong này thì cũng là một cái tự động. Như vậy rõ ràng á, trong một cái tâm á, thì cái phần mà phản ứng tạo nhân á, nó chỉ là một phần. Còn á, hầu hết là phần vô nhân. Rồi mình hiểu là đại khái, hiểu như vậy là đại khái thôi. Tại vì cái này là nó phân tích cái này là rất là sâu xa kỹ lưỡng, mà cho nên trong cái lớp học đó là thầy không có giảng cái bài này, bởi vì giảng bài này thì nó kéo dài ra phức tạp lắm, mình chỉ cần biết rõ để mình biết rõ mà cái phần chính yếu để mình tu thôi. Chứ còn cái phần này thì nó là khi đi sâu vào cái cái những cái hoạt động của tâm mình đối với cảnh giới bên ngoài đó, thì là luôn luôn nó xảy ra cái tiến trình này. Đó là chưa kể cái tiến trình đó là khi mình đó, bây giờ mình về nhà mình nhớ lại, thì lúc đó nó lại là một tiến trình tâm khác nữa, đó là tiến trình tâm của ý môn, không phải là của ngũ môn. Tiến trình này là tiến trình của ngũ môn, ở đây là nắp ngũ môn, tức là mắt tai mũi lưỡi thân á. Cho nên cái tiến trình này gọi là tiến trình của ngũ môn. Còn cái tiến trình của ý môn nữa, mà tiến trình của ý môn nó cũng có hai loại tiến trình ý môn. Một loại tiến trình ý môn á là sau khi cái tiến trình này xảy ra, lập tức có một tiến trình ý môn để mà tạo thành cái ý, cái khái niệm. Nó có một cái này tạo thành khái niệm, rồi khi đó nó mới là lưu giữ thực sự. Còn cái này là mới cái bản lưu giữ bản thô thôi. Bản thô này tức là mình mới tiếp nhận phản ứng và mình lưu giữ thôi. Sau khi lưu giữ một cái thì nó liên quan một cái tiến trình tiếp theo, đó gọi là tiến trình tâm tiếp trợ, tiến trình ý môn tiếp trợ. Cái tiến trình ý môn tiếp trợ này đó, nó khẳng định lại cái tiến trình của ngũ môn. Bởi vì ngũ môn á, ngũ môn nó làm việc một cách máy móc, thì cái tiến trình ý môn nó mới xác định lại nó mới đưa vô cái file mà để mà save. Cho nên thầy dùng cái từ sao lưu là vậy. Trước đây cái từ sao lưu là từ hay nhất. Mới có một cái nhà khoa học nó cũng nghiên cứu đạo Phật, ông cũng chấp nhận cái từ sao lưu này, và ông trong cuốn sách, trong một bộ sách rất dài của ông á, là ông cũng dùng từ sao lưu, nói là đồng sở duyên, rất là nghe rất khó hiểu. Rồi là đăng ký tâm, đăng ký tức là ghi lại đó. Nhưng mà ở đây nó là sao lưu là chính xác nhất, bởi vì nó chỉ là bằng sao thôi, cho nó không phải là thật. Thí dụ như mình thấy một người xong rồi mình về là mình chỉ sao cái bằng sao của cái người đó mình giữ trong này thôi, chứ cái người đó đâu mình giữ được, phải không? Cho nên là chỉ có sao lưu thôi. Thì như vậy ở trong này này, mình thấy này là nói là tâm, nhưng mà đây nó một phần á là không hoạt động, tức là nó cái phần là hoàn toàn tĩnh, giống như cái máy mà khi mình cái máy vi tính mà mình tắt ra. Hoặc là cái đó là mình cho nên như là lúc đầu mình cho tắt đi, nhưng mà tới ngang đây này, thực ra đôi lúc á là mình cho nó ngủ, mình bấm cái chỗ mà hibernate á là nó sẽ là ngủ thôi, cho nó chưa phải là cho nó chưa phải là nó tắt hẳn. Tức là khi mình bấm, mình mở máy lại một cái thì nó ra lại, mở máy lại thì nó ra lại, chứ không phải là nó còn tắt á là nó đưa vào trong tất cả bộ nhớ, nó trở lại cái kho dự trữ của nó, phải không? Khi mà nó mình tắt á thì nó trở lại kho dự trữ hết. Còn khi mà mình hibernate á là mình chỉ là cho nên nó ở trạng thái ngủ, tức là nó nằm yên đó, nằm yên đó chờ khi nào mình kích lên lại cái là nó lên lại ngay cái bài đó. Có nhiều khi mình đang làm ngang cái chỗ đó mình tắt đi rồi hồi sau mình tìm lại mệt á, là mình cho nó ngủ xong rồi cái mình mở ra lại thì nó ra đúng cái trạng đó mình làm việc tiếp. Tức là mình chỉ nghĩ tạm thời đó. Thì như vậy ở đấy mình thấy là có một phần ngủ, có một phần là hoàn toàn là ở cái thế tĩnh. Rồi khi nào mà có cái tác động gì á, tức là có mở máy á, giống như khi có mở máy á thì nó mới bắt đầu là cái máy nó mới bắt đầu mới dao động lên, rồi cái trạng thái mà tích đó nó mất. Lúc đó là mình kích vào cái nào á là mình có thể là mình sử dụng cái đó để mình làm việc. Thì ở đây đó, ở đây khi mà nó bắt đầu nó cái trạng thái tích của cái máy nó đã qua rồi á, thì bắt đầu á là máy bắt đầu làm việc. Máy bắt đầu làm việc á thì lúc đó mình thì nó làm việc á thì có một cái đoạn mà nó làm việc á là làm việc là cái máy tự động làm việc. Máy tự động làm việc, phải không? Tức là bây giờ mình cài trên cái desktop á, cái màn hình á, khi mình cài trên màn hình nó là có những cái gì trên đó mình để sang đó. Thì khi mình bấm lên á là nó hiện ra hết tất cả những cái đó cho mình luôn. Cho nên những cái này, cái đoạn này là cái đoạn mà nó hiện ra, nhưng mà nó hiện ra tự động. nó sẽ tự tìm, tự làm này kia, nó tự làm ra hết cho mình hết rồi. Chỉ khi mà cái khâu mà mình mà làm việc á, mình bắt đầu là đọc hoặc là mình thêm vô dữ liệu hoặc là mình cái gì đó đó, thì mới bắt đầu nằm trong cái tác hành tâm này. Mà hay mà mình làm cái thì nó có một cái loại, ví dụ như mình cài trong máy vi tính của mình đó, nó tự động nó save cho mình. Ví dụ như mình làm, mình cài khoảng độ 5 phút thì nó save, hoặc là mình cài 10 phút thì nó save. Thì tự nhiên mình làm 10 phút là tự động nó save. Rồi sau này cái máy nó cao cấp hơn á, hồi xưa thì mình phải làm như vậy nó mất. Còn sau này á, nếu mình không save á thì máy nó sẽ tự động save cho mình, và nó sẽ nói rằng là cái bạn này là bạn save cuối cùng, nói như vậy. Thì nếu mà mình lên thì mình chỉ kích vào cái bảng save cuối cùng đó lên á, thì mình xóa cái trước đi, thì lúc đó nó sẽ ra cái mà mình đã làm rồi. Nhưng mà nó cũng có mất một ít cái mới nhất á, nó vẫn bị mất. Cho nên á, cái sao lưu này á là cũng là một cái khâu tự động. Cái sao lưu này á, trong người mình nó tự động, và nó sẽ đưa vào cái bộ nhớ. Cái hữu phần này chính là cái bộ nhớ. Thì á, nó rất là lạ là cái hoạt động của cái máy vi tính nó lại là một cái hoạt động của cái tâm. Cho nên tâm á, được gọi là Chitta Niyama, là một định luật. Tâm là một định luật, chứ không phải là cái tâm mình muốn làm sao làm đó. Tức là nó có cái định luật của nó hết á, gọi là Chitta Niyama, gọi là cái định luật của tâm. Định luật đó nó ví dụ như nó phải đi theo cái trình tự này, chứ không phải là nó đi lung tung được. Nó phải trải qua những cái công đoạn như vậy để nó nhận ra đối tượng. Thì á, nói tóm lại cái chữ tâm đó rất có chữ tâm ở cái giai đoạn là tính này. Rồi cái tâm ở giai đoạn đồng nhưng mà vẫn là vô tâm. Tức là cái hoạt động này là vẫn là vô nhân. Tức là nó vẫn là vô nhân, rồi mới chỉ có cái này là nhân thôi, rồi nó cũng trở lại vô nhân. Vô nhân tức là nó hoạt động tự động. Thì như vậy á, là cái tâm á, nghe cho kỹ á, bởi vì đấy đã tìm hiểu về cái tâm. Tên trong này chữ tâm, chữ thức á, nó là chứ hồi nãy thầy nói đó, tâm này, ý này, thức này, làm, nhất là ba cái chữ đó là gần như dùng nó tùy theo chỗ tùy theo chỗ, chứ còn có khi ý là tâm. Ví dụ như nói là nhãn nhị tị thiệt thân ý, thì chữ ý đó chính là chữ tâm. Mà nói là nhãn thức, nhị thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, ý thức đó là tâm đó. Cho nên ấy, chữ thức với chữ tâm hay chữ ý thì nhiều khi là nó dùng lẫn lộn với nhau, nhưng mà tùy theo chỗ, tùy theo chỗ, tùy theo ngữ cảnh, tùy theo cái chỗ dùng á mà mình hiểu cái khác nhau thôi. Bây giờ nói qua cái vô tâm. Chữ vô tâm nó cũng tùy cái chữ dùng. Ví dụ như vô tâm mình dùng theo nghĩa bình thường ngoài đời á, thì cái người vô tâm có nghĩa là cái người nó chẳng có quan tâm để ý chuyện gì hết á. Nhưng mà cái chữ vô tâm mà trong cái mà học đạo quý vô tâm của thầy á, thì nó lại khác. Cái chữ vô tâm của thầy á, là đừng có quá hữu ý. Đừng có quá hữu ý. Vì thật ra trong một tiến trình tâm mình thấy này, cái phần mà vô tâm á, cái phần mà không hữu ý mà nó vẫn hoạt động á, là nhiều hơn. Thế nhưng mà bây giờ này, cái phần mà hoạt động này này, cái phần hoạt động này á, thì là nó là đầy cái bản ngã tham sân si, phải không? Trong cái tiến trình này là chỉ có một cái phần tác hành tâm này đó là hoạt động là tạo nhân thôi. Nhưng bây giờ nếu như đó, cái tác hành tâm này này, nếu như tác hành tâm này không có bản ngã tham sân si, thì lúc đó đó cái tâm sẽ là một cái tâm mà thầy gọi là sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Quý vị nghe cho kỹ lại cái chỗ đó ha. Tức là đây này, khi mình biết trong cái tâm đây là cái tâm đó, nhưng mà trong cái tâm thì hết cả mấy phần là nó là vô nhân rồi, chỉ có một phần là tạo nhân thôi. Bây giờ cái tạo nhân này này mà mình để cho nó rộng ràng, đừng có để cho bạn ngã tham sân si xen vào, thì lúc đó đó cái tác hành tâm này á sẽ là vô tham vô sân vô si, tức là sáng suốt định tĩnh trong lành. Như vậy vô tâm ở đây đó, tức là đừng có để cái tác hành tâm đó, nó phản ứng theo cái tham sân si của bạn ngã. Cái vô tâm mà, cái chữ vô tâm mà của thầy nói đó, chẳng phải là cái chọn, còn vô tâm của một cái người mà lơ lơ là chẳng để ý gì cả đó, thì cái vô tâm đó là tức là tâm si. Cái vô tâm đó là tâm si, chẳng phải là vô tâm. Thành ra cái ngôn ngữ nhiều khi nó cũng hơi nhầm lẫn với nhau. Cho nên mình, khi mình đọc á, là mình phải tùy theo cái ngữ cảnh của cái từ đó thôi. Chứ còn á, một cái từ mình đọc vô thì đừng có hiểu ngay cái từ đó theo cái mình nghĩ. Mà khi mình đọc vô thì mình coi vô tâm đó nói theo nghĩa gì. Thì á, bởi vì á, nhiều khi cũng người mình á, nó quá hữu ý, á, thì nó bị cái kiến thức hay là cái tư tưởng hay là cái tình cảm của cái bạn ngã nó xen vào. Bây giờ mình đừng có cái hữu ý đó, thì cái tâm, cái định luật tâm nó đã tự động nó hoạt động. Cho nên mình đừng có sợ là nó không hoạt động. Mình nói là bây giờ không có ý tôi vô là nó không hoạt động, đừng có sợ như vậy. Thực ra không có, đừng có cái ý của cái ngã, bạn ngã tham sân si vô đó, thì cái tâm lại là hoạt động tốt nhất. Nó vẫn đi theo tiến trình tâm đàng hoàng, nhưng mà lúc đó nó không bị cái bạn ngã tham sân si chi phối. Cho nên là lúc đó là cái lúc mà nó hoạt động tốt nhất. Khi mà nó không bị tham sân si chi phối, mà nó là ví dụ như người đó đang thực sự chánh tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác á, là cũng vô tâm á. Nếu một người thực sự chánh tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác thì chính là vô tâm. Tất nhiên là đã tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác rồi thì làm sao vô tâm theo nghĩa mà lơ là mà tâm si được. Mà là lúc đó đó chính là sáng suốt định tĩnh trong lành. Cho nên cái chữ vô tâm trong đó là như vậy. Còn chữ thức á, là nói toàn bộ cái tâm đó. Nhưng mà cái toàn bộ cái tâm đó đó là gọi là thức. Ví dụ như bây giờ cái tâm này nè, giả sử như tâm này đó, khi mình đụng phải cái bạn ngã tham, ví dụ như mình thấy một cái gì đẹp mình tham, hay thấy một cái gì mình dễ ghét cái mình sân, hoặc là mình thấy chẳng có gì mà đáng để ý rồi mình lơ lơ là mình chẳng coi nó ra, chẳng quan tâm, thì nó là si. Ví dụ như vậy. Thì như vậy á, tức là nó đã có cái phản ứng của cái bạn ngã. Nhưng mà mình biết á, trong toàn bộ cái khâu này này, thì chính cái tác hành tâm này á, mới là cái khâu chính. Phải không? Tức là nó là cái phản ứng của mỗi người đó. Mỗi người tham hay sân hay si gì là nó phản ứng trong cái tác hành tâm đó. Vậy thì bây giờ nếu mà mình để cho cái tác hành tâm đó đó, mà nó cái khâu đó là khâu chính, cái khâu chính đó mà nó rộng lặng trong sáng á, thầy thường hay dùng từ là rộng lặng trong sáng. Nếu nó là rộng lặng trong sáng á, thì lúc đó đó cái hoạt động của toàn bộ cái tâm này đó, sẽ là như một cái tấm gương mà phản chiếu mọi sự thật một cách trung thực. Vô tâm là vậy đó. Vô tâm giống như tấm gương á. Ví dụ như bây giờ mình dừng ở đây một tấm gương, thì mình ngồi dưới này này, người nào đưa tay lên cái là thấy đưa tay lên, bỏ tay xuống là thấy bỏ tay xuống. Nghĩa là như thế nào thì trong đó là nó chỉ phản ánh trung thực như vậy thôi. Vô tâm là như vậy. Nhưng mà giả sử như cái tấm gương này á, mà nó chỉ cần nó hữu tâm cái đó, thì nói cái người nó đưa tay gì vậy ghét vậy, còn người kia sao ngồi im lại vậy, cái người nào sao mà đen thui vậy, người này sao mà trắng tinh vậy. Thì nếu mà nó nói như vậy á, thì nó không còn là cái tấm gương có thể phản ánh trung thực được nữa đó. Cho nên vô tâm là giống như một tấm gương hoàn toàn chỉ trong sáng để phản ánh thôi, cái đó gọi là trí tuệ. Còn mình á là bởi vì hôm nay thầy nói đó, cái quái khâu này rồi này, nó sao lưu lại thì lập tức á, là được một bốn cái tiến trình tâm tiếp trợ, bốn cái tiến trình tâm tiếp trợ nó tiếp theo đây, nó nối theo đây để nó xác định lại trở thành ra là khái niệm, danh khái niệm, vật khái niệm gì đó, nó xác định vô trong này, nó xác định vô trong đó rồi cả là lần sau á, là nó chỉ lôi ra mà cho nó không cần biết người đó là ai, không cần biết người đó là ai mà nó chỉ thấy là cái hình ảnh người đó một cái là nó đem hết tất cả cái kết luận của nó đưa ra thôi. Có hiểu ý thầy nói không? Cho nên á, cái nhìn nó không phải là một cái nhìn vô tâm trong sáng, mà cái nhìn đó là nó bị cái chủ quan của cái bản ngã của mình xen vào rồi. Thay vì cái người đó ngày hôm qua mình thấy là có một cái gì đó mà nó mình cho là dễ ghét, mình cho cái dễ ghét đó có thể là do mình chứ mà chưa chắc là người đó. Nhưng bây giờ mình đã ghi vào trong này cái dễ ghét rồi á, ngày mai mình gặp lại cái là mình đưa cái dễ ghét nó ra mình chồng lên, còn biết đâu cái ngày cái lần sau á thì lại là dễ thương có. Nhưng mà mình đã đem cái dễ ghét đó mình chồng lên rồi, do đó mình không còn thấy cái dễ thương nữa nữa. À, ví dụ như vậy, thế thì á là cái vô tâm chính là chỗ đó. Vô tâm chính là làm thế nào mà để mỗi lần mình nhìn bất kỳ một cái gì thì mình vẫn nhìn một cách hoàn toàn mới mẻ. Chứ đừng có là nó đã trở thành cái bản sao lưu rồi. Thì bây giờ là mình có vô số bản sao lưu về một người mà mình cho là mình biết người đó. Thực ra chỉ là những bản sao lưu thôi, chứ không phải là bản thân người đó. Phải không? À. Vì vậy cho nên ấy, cái chữ tâm với là cái chữ thức ấy, là phải phân biệt rõ rệt như vậy. Tâm không phải là một cái tâm gì cả, không phải là có một cái tâm này để đưa ra rồi có cái tâm kia đưa ra đâu, mà tâm là một tiến trình hoạt động đó, mà nó phát xuất từ chỗ mắt thấy sắc tai nghe âm thanh đồ, nó nằm vô đây, cái mà ngũ căn là nó nằm ở đây, năm căn ngầm năm trần á là nó nằm ở đây, khâu này cái khâu này kia nó tiếp xúc một cái thì nó bắt đầu là căn nào phát sinh ra rồi thức nào phát sinh ra rồi tiếp nhận đối tượng và xác nhận đối tượng rồi thì là phản ứng trên đối tượng và nó ra thành một cái toàn bộ này gọi là một tâm, chứ không phải tâm là một cái mà nó đưa ra nó đứng một cục mà cái tâm là một chuỗi hoạt động rồi nó phát sinh rồi nó tắt, phát sinh rồi nó tắt. Khi nó tắt á tức là nó trở lại với cái hữu phần, đại khái như vậy.